Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2894, truy tung, canh 2, hắn chuẩn bị công tác liên tục tiêu diệt Trường Sinh Tông. Miễn cho bọn hắn đã nghe được tin tức nghe ngóng rồi chuồn. Dù sao theo Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng trong miệng biết đạo Trường Sinh Tông làm. Việc làn gió, Trường Sinh Tông tại Phục Ma Điện trong ghi lại cũng không có những đặc tính này. Chỉ là ghi lại bọn hắn làm việc tàn nhẫn. Có một loại kéo dài bổn nguyên thọ nguyên bí thuật. Cần giết Hải Nhi dùng cướp đoạt hắn thọ nguyên. Hơn nữa còn là vừa sinh ra bất mãn một tuần nam Hải Nhi. Đã qua một năm, tiên thiên chi khí tán được không sai biệt lắm. Thọ nguyên cũng không có như vậy tinh khiết. Chuyển hóa làm bổn nguyên thọ nguyên hiệu suất đại giảm. Mất không đền mất, bởi vì thi triển bí thuật cũng muốn tiêu hao bổn nguyên thọ nguyên. Trường Sinh Tông võ học tinh thâm, hơn nữa bí thuật kỳ dị, có thể chết mà phục sinh. Đây cũng là cướp đoạt người khác thọ nguyên mới có thể hoàn thành. Mỗi phục sinh một lần, đều cần mười mấy người tính mạng để đền bù. Như vậy tông môn quả thực không nên tồn hậu thế gian. Vị kia Chu cô nương còn có thể chứa hứa bọn hắn tồn tại, nhưng lại muốn bao che bọn hắn. Đối với Sở Ly mà nói, muốn thành lập cái gì cực lạc chi cảnh quả thực tựu là chê cười. Hắn cảm thấy cái này thuần túy là lừa gạt Vô Minh cùng Đàm Mộng Hòa Thượng. Hắn nhắm lại con mắt dò xét. Vòng tròn lớn huyền không kính dĩ nhiên xem chiếu tứ phương. Sắc mặt chậm rãi chìm túc. Chung quanh trống rỗng. Hắn vốn là tính toán đến vị trí. Không ngớt kiến trúc hoa lệ trang nghiêm. Lại trống rỗng không có một người. Hắn không có vội vã đi vào xem thêm. Vẻn vẹn dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Một chỗ thấy cẩn thận. Cuối cùng nhất thấy được tàng ở dưới đất bảo vật. Uy lực kinh người. Lộ ra lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức bảo vật. Hắn nhắm lại con mắt. Hai mắt bỗng nhiên chớp động hai cái. Thiên nhãn thông phát động. Một đội người vội vàng xuống núi. Tan biến tại xa xa. Mỗi người đều thân phụ vật nặng. Không có một cái nào tay không, dù cho những mày râu đều trắng kia lão già, cũng đều lưng cõng một đống đồ vật, có rất nhiều hằng ngày chi dụng, nồi chén hồ lô bồn, có rất nhiều dược liệu, còn có rất nhiều sách vở bí kíp, đủ loại, bị bọn hắn phân thành một đội mang cách những trang nghiêm này hoa mỹ kiến trúc. Sở Ly cảm khái lắc đầu, lúc này mới nhìn thấy dọn nhà xu thế. Hơn nữa nhìn động tác của bọn hắn cùng thành thạo trình độ. Các đệ tử thấy nhưng không thể trách thần sắc. Hiển nhiên không là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Sau đó hắn chứng kiến bốn cái lão giả đem một cái màu xanh sẫm ngọc bội chôn đến một gian dưới đại điện. Khôi phục nguyên trạng về sau. Người nhẹ nhàng ly khai. Bốn người bọn họ lão giả trên người cũng lưng cõng một đống thư tịch. Sở Ly nhìn đến đây. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn phát hiện mình cùng đám người này kém thời gian quá ngắn. Khả năng khoảng chừng một canh giờ trước khi bọn hắn mới rút lui xong. Chính mình chỉ đã chậm một canh giờ. Cũng đã tính toán không đến tung tích của bọn hắn. Bọn hắn hiển nhiên là người mang kỳ bảo. Có thể giấu đi bản thân tung tích và vật che chắn thiên cơ. Lúc trước bọn hắn chuyển tông môn dùng bảo vật che đậy thiên cơ. Hay là bị hắn tinh tiến thiên nhãn thông và thôi diễn chi thuật tính ra đến. Nhưng bây giờ lại tính toán không xuất ra. Hiển nhiên là dùng lợi hại hơn bảo vật. Như vậy bảo vật từ đâu mà đến không hỏi tự biết. Khẳng định lại là vị kia Chu cô nương ban tặng. Như thế bao che Trường Sinh Tông. Sở Ly đối với Chu cô nương càng phát ra phẫn hận. Trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hươu chạy. Không phải vật gì tốt. Hắn nhắm mắt lại đẩy diễn chỉ chốc lát, lắc đầu, xác thực tính toán không ra. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Trường Sinh Tông đại điện bên ngoài. Không có bước vào trong đó, vẻn vẹn là ở bên ngoài đi dạo một vòng. Sau đó tại toàn bộ Trường Sinh Tông trong chắp tay mà đi. Vừa đi một bên dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Một lát sau, hắn lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa tiểu viện, tại viện tử dưới bàn đá đã tìm được một khỏa dạ minh châu. Là một khỏa bị khoan thấu đâu dạ minh châu. hiển nhiên là dùng để xuyên thành sợi dây hạt châu. Cái này khỏa Dạ Minh Châu hẳn là thiếp thân chi vật. Cái này tòa tiểu viện chủ nhân không nghĩ tới hay là một cái nữ nhân. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly sắc mặt âm trầm. Nhẹ nhàng hít hà cái này Dạ Minh Châu. Nhắm mắt lại. Hắn lúc trước theo đại lôi âm tự pháp viên trong tay được đến một bộ kinh Phật. Là tu luyện thần thông kinh Phật. Tên là thông nghe thấy kinh. Tu luyện về sau. Hắn có thể đem khứu giác đạt tới thần thông chi cảnh. Chỉ là rất ít bắt đầu dùng. Lúc này đây thấy được cái này Dạ Minh Châu. Bị che đậy thiên cơ đẩy diễn tình hình xuống. Hắn chuẩn bị bắt đầu dùng thông nghe thấy kinh. Còn có thông thiên triệt địa thần thông. Cả hai tương hợp. Xem có thể hay không tìm được manh mối. Nhắm mắt lại. Thông nghe thấy kinh trong đầu tụng cầm. Lỗ mũi phảng phất mở ra. Vốn là đơn bạc thế giới trở nên phong phú. 10 loại hương vị. 100 loại hương vị. 1000 loại hương vị. Hương vị vô số. Văn về tạp cùng một chỗ. Tạo thành phong phú vô cùng thế giới. Hắn đem Dạ Minh Châu phóng tới trước mũi. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Sau đó đem sở hữu hương vị đều chóc bong vứt bỏ. Vẻn vẹn lưu lại Dạ Minh Châu hương vị. Đồng thời vận chuyển thông thiên triệt địa thần thông. Cảm ứng đến Dạ Minh Châu chủ nhân. Sau nửa ngày qua đi. Hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa rừng cây. Thấy được bồng bềnh như cưỡi gió mà đi Trường Sinh Tông các đệ tử. Bọn hắn thân pháp cực nhanh. Lại không nóng không vội. Giống như du xuân nhẹ nhõm tự tại. Tông chủ, cái kia định như hòa thượng thực sẽ tìm được chỗ nào? Một thanh niên đệ tử dương giọng hỏi. Trường Sinh Tông đệ tử có 200 người tả hữu. Thoạt nhìn nhân khẩu đơn bạc. Thanh niên đệ tử cùng trung niên đệ tử và lão giả nhóm cũng rất cân đối. Tất cả chiếm 70 người tả hữu. Ân, một người tướng mạo bình thường trung niên nam tử nhẹ quay hàm thủ. Không thể nào, thanh niên kia dương giọng nói. Chúng ta Trường Sinh Tông có chấn tông đại trận, che đậy thiên cơ, không thể nào đẩy diễn. Làm sao có thể tìm được chúng ta chỗ nào? Trường Sinh Tông tông chủ Hứa Trường Sinh lắc đầu. Vị này phục ma điện điện chủ nhưng là không được. Chúng ta chấn tông đại trận rất khó ngăn trở hắn. Dĩ nhiên đã diệt Huyết Dương Tông. Đang tại đánh Thiên La Tông. Hiện tại Thiên La Tông sợ là giữ nhiều lành ít. Tông chủ, cái kia định như lúc trước hơi kém bị Trương Hàm Hận giết. Cũng không có gì không dậy nổi. Thanh niên nam tử cười nói. Hắn càng lợi hại, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Hứa Trường Sinh đạo. Người quá coi thường phục ma điện điện chủ rồi. Định như hòa thượng cái này phục ma điện điện chủ thực tế lợi hại. Chỉ sợ là khóa trước lợi hại nhất mặc cho. Huyết Dương Tông cùng Thiên La Tông cũng không phải là bùn nạn. Cái kia cũng là. Thanh niên nam tử gật gật đầu. Cái kia định như hòa thượng cũng không phải người ngu. Không công đi chịu chết. Mọi người cảnh giác một ít. Động tác lưu loát một chút. Hứa Trường Sinh dương giọng đạo. Vâng, mọi người ầm ầm đáp. Tốt một cái Trường Sinh Tông. Bỗng nhiên cười dài một tiếng, tiếng vang triệt hư không. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn. Gặp được đứng ở trên hư không Sở Ly. Sở Ly đạp ở trên hư không. Màu xám tăng bào phần phật phiêu đãng. Cúi nhìn xem mọi người. Âm thầm kinh hãi bọn hắn tu vi chi sâu. Mặc dù nhân số xa so Thiên La Tông thiếu. Chỉnh thể thực lực lại càng hơn Thiên La Tông một bậc. Định như, Hứa Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn bồng bềnh mà lên. Bên người 6 cái trung niên nam tử theo sát phía sau. Đưa hắn bảo vệ xung quanh chính giữa. Nhìn chằm chằm trừng mắt Sở Ly. Sở Ly gật đầu. Đúng là tiểu tăng. Hứa tông chủ không biết dục đi nơi nào. Người sao tìm được chúng ta hay sao? Hứa Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn nói chuyện chi tế. Dưới đáy Trường Sinh Tông chư đệ tử rồi đột nhiên ra tốc. Văng ra tứ tán. Mỗi 10 người một tổ riêng phần mình trốn hướng một cái phương hướng. Sở Ly không nhanh không chậm cười nói. Tiểu tăng tự có biện pháp. Hứa tông chủ. Không có tác dụng đâu. Vậy cũng chưa hẳn. Hứa Trường Sinh khẽ nói. Người quá cuồng vọng. Chúng ta Trường Sinh Tông cũng không phải là mặc người chém giết thế hệ. Hắn lời này chợt rơi. 6 cái trung niên nam tử khí thế xoay mình biến đổi. cuồn cuộn như nộ lãng. Sở Ly nhắm lại con mắt. Bọn hắn thật đúng là thâm tàng bất lộ. Vậy mà xa so đào tẩu lão giả nhóm lợi hại hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.